Mẹ của Đào Lập Chí nói, còn tối hôm qua, tôi thấy ông ngủ đến hồ đồ rồi. Ông có biết ông đã hôn mê mấy ngày rồi chưa? Từ 4 ngày trước, buổi tối ông uống rượu say, sau khi trở lại, hôn mê đến bây giờ. Tôi và con, Tiểu Chí, biện pháp gì cũng không thấy được. Thầy thuốc, đạo sĩ, hoa thượng, chụp CT cũng không ít, bùa chú cũng không ít, nhưng không cách nào để cho ông tỉnh lại. Tôi còn tưởng rằng ông sẽ không tỉnh lại nữa. Nói đến cuối cùng, mẹ của Đào Đập Chí sợ hãi, rốt cuộc nhịn không được mà khóc nức lên. Đào Đập Chí mới khuyên mẹ, mẹ ơi, mẹ chưa có khóc, cha đã không phải tỉnh lại rồi sao? Đây là chuyện tốt nên vui mới đúng. Mẹ Đào Lập Chí lúc này mới lau nước mắt, nói đúng đúng, bà hẳn là cao hứng mới đúng, khóc đến khóc đi không may mắn. Sau này không cho phép uống rượu hỏng việc còn thương thân, rượu thật sự không tốt. Cha Đào Lập Chí nói, á. Cha của Đào Lập Chí khiếp sợ mờ mịt, con ngươi rung động, con có chút luống cuống. Ông ấy đã hôn mê mấy ngày, nhưng làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Ấn tượng duy nhất là ông có một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Tôi thực sự đã hôn mê mấy ngày rồi hả? Không thể nào. Làm sao để không thể? Ông tự xem thời gian, ngày hôm nay là mùng 7 Tết rồi. Cha Đào Lập Chí buổi tối mùng 3 hôm đó đi uống rượu. Cái này, ông ấy nhớ rất rõ. Long một cái, dĩ nhiên thật sự đã qua 4 ngày rồi. Ông ấy quả thực không dám tin tưởng, luôn mãi xác nhận thời gian, xem điện thoại di động, lại nhìn thời sự tin tức báo chí, cuối cùng mới không thể không thừa nhận xác thực đã qua 4 ngày, mà ông ấy căn bản không có bất kỳ trí nhớ gì. Ánh mắt của ông ấy có chút dại ra, tại sao cái gì tôi cũng không nhớ thế này? Đào Lập Chí mới nói, cha đừng lo, cha sở dĩ trở nên như vậy là bởi vì bị quỷ mượn vận. Con quỷ mượn vận kia cực kỳ giàu hoạt, trốn ở trong thân thể của cha, bằng vào chúng ta không phát hiện được. Cũng may tối ngày hôm qua, tỷ tỷ tóc dài đã tới một chuyến, đem một con quỷ mượn vận kia bắt được. Xem ra hắn cũng không dám ra hại người nữa rồi. Tỷ tỷ tóc dài nói thân thể của cha không quá đáng lo, chỉ cần an tâm điều dưỡng qua mấy ngày là ổn thôi. Cha Đào Lập Chí lại nói, tỷ tỷ tóc dài à, tới ngày hôm qua sao? Ông ấy đột nhiên liền nhớ lại cơn ác mộng. Cô gái tóc dài kia, nụ cười quỷ dị âm lãnh kia, ngón tay của cô ấy vừa nhọn vừa nhỏ, mấy lần đem tứ chi của con quỷ kia xé kéo, sau đó không chút lưu tình ném cho một đám quỷ nhỏ chia nhau ăn hầu như không còn. Đào Lập Chí gật gù nói, cha, con nghe anh Tất Hằng nói tối hôm qua có phải cha vừa vặn nhìn thấy cái gì không? Cha Đào Lập Chí gật đầu, đem việc tối hôm qua gặp phải mơ mơ màng màng nói ra một lần. Đào Lập Chí nghe say sưa ngon lành, giận đập lòng bàn tay ăn mừng. Ăn hay lắm, ăn hay lắm, ai bảo hắn hại người? Đào Lập Chí nói, chà, người đừng có sợ. Tỷ tỷ tóc dài, cô ấy chỉ là có chút đáng sợ thôi, nhưng là quỷ tốt. Thật đấy, cô ấy đã cứu con nhiều lần. Lần này, nếu không phải có cô ấy ở đây, có lẽ cha cũng không cứu được rồi. Cha của Đào Lập Chí không hiểu gì, đang u u mê mê. Mẹ của Đào Lập Chí thở dài, giờ chồng đã choáng váng. Con đừng có nói nữa, cha con đã sợ đến choáng váng rồi đây này, để ông ấy từ từ suy nghĩ. Khẳng định đã không từ từ được. Cha Đào Lập Chí đôi mắt đỏ giả đua, bên trong tràn đầy nghi hoặc. Quỷ à? Có đời này làm sao có khả năng có quỷ? Đây là đùa sao? Cha Đào Lập Chí nói, ta chỉ mơ một giấc mơ mà thôi. Mọi người, con tưởng là thật. Con cái gì mà quỷ với là quỷ? Cõi đời này làm sao mà có khả năng có quỷ được? Đào Lập Chí nháy mắt một cái nói, không phải đâu ba. Nếu như bà nói mộng là tối qua ở bờ sông gặp một cô gái tóc dài, con nhìn thấy bên người cô ấy có rất nhiều quỷ, thì không phải là mơ, hẳn là thật đấy. Đào Lập Chí nói tiếp, tối hôm qua quỷ bận vận dùng thân thể của cha chạy ra khỏi bệnh viện. Con và anh Tất Hằng cùng tỷ tỷ tóc dài đuổi theo ai ở cha một đường, thật vất vả mới đuổi tới. Cuối cùng vẫn là vài con quỷ nhấc về. Đúng rồi đúng rồi, lúc đó cha con bất tỉnh nhân sự, không biết cũng là bình thường. Không tin cha đi hỏi anh Tất Hằng, anh ấy lúc đó cũng ở đây đấy. Cha Đào Lập Chí nhìn con trai mình, vẻ mặt thành thật nghiêm túc, một chút cũng không giống như đang nói láo.

liền lập xuống lời thề. Trong đó nhiều nhất là tuyệt đối không thể gây tổn thương cho người bình thường. Quy củ này có thể nói rách liền rách cả. Các đồng nam vi tiên đem mọi thứ quên hết. Trương Đạo Trưởng gọi điện thoại đến tổng bộ đặc bộ trong chốc lát. Ở phía trên đói, lập tức sẽ phái người đi xử lý trước. Như thế rất tốt, các Hồng và Đào lão nhị đừng ai mong thoát được. Nhà họ Đào phong ba náo loạn một đoạn thời gian. Đào lão nhị tuy rằng không bị đưa đi cục cảnh sát, nhưng ở công ty chức vụ cùng với cổ phiếu tài chính trong tay cũng bị Đào lão gia tử thu lại rồi, thành hữu danh vô thực Đào lão nhị. Các Hồng cũng bị nhốt vào cục quản lý, mỗi ngày ba bữa giới hạn định lượng. Ngay cả thời gian ra ngoài đều một phần không nhiều, một phần không ít, tháng ngày trải qua cực kỳ quy luật. Mà giờ này cũng đủ các cô hồn dã quỷ đi khu thiên tai trợ giúp cũng trở lại. Đừng nói bọn họ lúc trở lại còn rất vô trương, một chiếc xe tải quân dụng lớn phần phật lái vào đường phố dân, dẫn tới hàng xóm xem đi xem lại. Còn nói loại xe này làm sao để xuất hiện ở chỗ bọn họ? Không phải chỗ bọn hắn không có được vào, mà là nơi này căn bản không có gì kỳ lạ. Không phải chỗ bọn hắn không được, mà là nơi này căn bản không có gì kỳ lạ. Khu nhà đơn giản phổ thông mà thôi, lúc nào lại có loại xe này? Không phải nơi này có căn cứ bí mật gì chứ? Trụ sở bí mật, phía dưới ẩn giấu vật tư quân sự, bây giờ người ta tới lấy hả? Trụ sở bí mật ư? Làm sao có khả năng? Người đừng có nằm mộng nữa. Chúng ta nơi này chỉ có ngần ấy chỗ nhỏ thôi. Đầu phố hống một tiếng, cuối đường nghe thấy. Nếu thật có căn cứ bí mật, chúng ta có thể không biết sao? Này không nhất định rồi. Nếu như bên trên muốn gạt người, ngươi cho rằng ngươi có thể biết không? Ông Vương cũng rất kích động, hai chân thấp khớp chạy thật nhanh, theo xe tải lớn đi đến bờ sông nhỏ. Quả nhiên chỉ thấy xe tải lớn dừng ở bờ sông. Ông ấy trốn sau một thân cây xem xét, phát hiện xe tải lớn ở tại chỗ, ước chừng gần 10 phút cũng không thấy mở cửa xe. Dừng chỗ ấy đứng bất động, cũng không gặp người nào từ trong xe xuống. Ngừng một hồi, xe tải lớn lại âm âm khởi động, một đường nghênh ngang rời khỏi hẻm nhỏ đường phú dân. Đến là kỳ quái, cũng đi là kỳ quái. Ông Vương lại phần phật trở về, hào hứng nói thầm, đi đã trở lại, nhất định là trở lại. Bà Vương vẫn còn ở nhà xem tivi, vừa xem tivi, một bên làm sam y cho cháu trai. Sắp đầu xuân rồi, mặc sam y thoải mái còn giữ ấm. Đang say sưa, chỉ thấy lão già thần kinh trở lại, trở về vào phòng ngủ, từ dưới đáy giường liền lấy ra tiền riêng, xoa xoa tay nói, bà già, tôi đi ra ngoài một chuyến này. Bà Vương nói, ông đi đâu vậy? Ông Vương phất tay một cái, mang theo túi ni lông đi ra cửa. Bà Vương cũng không quá để ý, ngược lại, lão già này gần đây đều là cằn nhằn như trúng tà, nơi quản đến ông ấy, còn không bằng làm nhiều xăm y một chút. Ai mà biết, vừa không để bụng, không đến mấy tiếng, lão già nhà mình liền kéo một túi ni lông, gà vịt thịt cá trở về, đem vào nhà bếp chiếm hết, chừng chừng luộc luộc cả một ngày. Bà Vương cũng không biết nói gì cho đúng luôn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.